Giúp Ninh Kinh Tuyết trị thương xong, hắn định đi tới Lạc Thương xem xét tình hình. Nếu có thể thì sẽ tìm một công việc ở đó. Còn nếu không được thì phải tới công ty chị họ Trị Uyển Thanh làm việc rồi. Một khi đã ổn định thì sẽ thuê một chỗ thích hợp để trồng cỏ ngân tâm với số lượng lớn. Dù sao thời kỳ sinh trưởng và phát triển loại cỏ này cũng rất dài. Trong lúc đó hắn sẽ đi sa mạc Takalama Khan một chuyến. Hắn không muốn đợi cỏ ngân tâm trưởng thành rồi mới đi thì đúng quả thực là lãng phí thời gian. Nếu còn tiếp tục lãng phí thời gian tại nơi thiếu linh khí của trái đất này thì chẳng biết đến khi nào mới tu luyện được đến trình độ mà hắn mong muốn. Cho dù có cố gắng hơn đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có kết quả gì. Ninh Kinh Tuyết cũng gieo trồng một số cỏ ngân tâm. Tuy rằng không biết cô ta trồng cây cỏ ấy với mục đích gì, chỉ biết rằng vì cây cỏ ấy thậm chí đến tính mạng cô ta cũng không cần. Vậy nên Diệp Mặc không nỡ nhổ cỏ ngân tâm mà Ninh Kinh Tuyết trồng mang đi. À, là cậu. Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Một thanh âm cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn, hóa ra là người quen. Hình như tên là Phương Úy Thành thì phải. Lần trước ở công viên Hồ Thanh Độ thì Diệp Mặc đã gặp y. Lần ấy là y muốn Diệp Mặc là tìm để so tài, nhưng không quá một chiêu liền bị hắn đánh bại. Là anh, Phương Úy Thành. Diệp Mặc gật đầu nói. Thấy Diệp Mặc vẫn nhớ rõ họ tên, Phương Úy Thành vui mừng. À, thật không ngờ cậu vẫn nhớ rõ tên tôi. Sau hôm đấu võ ấy với cậu, tôi ngày nào cũng ra công viên đợi cậu. Hôm nay gặp được cậu, ở đây quá là may mắn. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói. Hả, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Phương Úy Thành biết rõ thân thủ của Diệp Mặc tương đối dũng mãnh, cho dù mấy Phương Úy Thành hợp sức lại cũng không phải đối thủ của hắn. Là như vậy, cậu xem có thể dành chút thời gian nói chuyện được không? Phương Úy Thành tỏ ra hết sức mong đợi. Diệp Mặc thầm nghĩ, giờ đang có thời gian. Phương Úy Thành đã nói như vậy thì hắn cũng sẵn sàng nhận lời. Nghĩ rồi đáp luôn. Được. Thấy Diệp Mặc đồng ý nhanh chóng như vậy, Phương Úy Thành vui như mở cờ trong bụng. Y đưa Diệp Mặc tới một quán ăn Tây. Chưa hỏi hắn đã từng thử ăn bao giờ chưa, liền gọi luôn mấy món. Mặc dù chưa từng nếm đồ Tây, nhưng Diệp Mặc cũng cảm thấy khá ngon. Ăn được vài miếng, hắn lên tiếng. Anh tìm tôi rốt cục là có chuyện gì? Nếu Phương Úy Thành muốn bái sư thì hắn sẽ không chút do dự mà từ chối ngay. Hiện giờ hắn thực sự không có thời gian để nhận đồ đệ nữa. Phương Úy Thành nắm tay thành nắm đấm đáp. Còn chưa thỉnh giáo tên họ cậu là gì? Tôi tên Sư Ảnh. Diệp Mặc không muốn để lại tên thật của mình ở Ninh Hải. Cái tên Sư Ảnh này cũng có mấy ý nghĩa. Một là vì sư phụ của hắn tên là Lạc Ảnh. Thứ hai, đồng âm với Tư Ảnh, nghĩa là nhớ sư phụ Lạc Ảnh. Nghe xong tên của Diệp Mặc, Phương Úy Thành có phần hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng sau đó y đã khôi phục trạng thái ban đầu. Cái tên Sư Ảnh nghe có vẻ nữ tính, nhưng suy nghĩ này Phương Úy Thành giữ trong lòng không dám nói ra, bởi vì hôm nay y tìm Diệp Mặc là để xin hắn giúp đỡ. Sư tiền bối. Phương Úy Thành không biết xưng hô thế nào cho phải, liền gọi Diệp Mặc theo cách gọi giang hồ. Nhưng vừa thốt ra ba chữ đã bị Diệp Mặc cắt lời. Anh Phương cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi. Cái gì mà tiền bối với hậu bối chứ? Thấy Diệp Mặc không câu nệ chuyện xưng hô, Phương Úy Thành nói rất tự nhiên. À, đây đã vậy tôi đây cũng không khách sáo nữa. Sư Ảnh, lần này tôi tìm cậu vì có chuyện cần sự giúp đỡ của cậu. Lần thứ hai gặp mặt đã nhà vừa cậu như vậy, thực sự có phần mạo muội. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng tự nhủ. Nhà ngươi mà cũng biết mạo muội ư? Y và mình rõ ràng chẳng thân quen gì. Nói khó nghe hơn là hai kẻ xa lạ gặp nhau được hai lần. Vốn chẳng quen biết gì mà mở mồm đã nhờ vả người ta như vậy. Không nhíu mày mới là chuyện lạ đó. Thấy Diệp Mặc trong mày, Phương Úy Thành không dám vòng vo đi thẳng vào vấn đề. Cậu biết đấy, tôi là một lái xe. Con trai ông chủ tôi mặc dù mới học đại học thôi, nhưng tính tình hào sảng, khí khái lắm. Quan hệ của cậu ta với tôi cũng khá tốt. Cậu ta học 4 năm ở Đại học Khoa Kỹ thuật Ninh Hải và từng làm chủ tịch hiệp hội võ thuật của trường. Tháng trước, con trai ông chủ tôi đối với người ta bị trọng thương, giờ vẫn đang nằm viện. Diệp Mặc ngắt lời. Anh là muốn giúp tôi lấy lại danh dự cho cậu ta. Phương Úy Thành gật đầu đang định nói tiếp thì bị Diệp Mặc chen vào. Tôi không tham gia vào chuyện vô vị đó đâu. Chuyện đến đây kết thúc,